Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 6, trả đũa Từ Minh. Tắm gội xong, Từ Minh nhìn bản thân mình trong gương một lúc. Ánh mắt chợt lóe lên ý cười khi nhớ tới vẻ mặt ngượng ngùng của Hạ Ngọc khi nãy. Vừa rồi lúc cô dùng tay làm, quả thật có chút chắc, nhưng vẫn khiến hắn sung sướng vô cùng. Bàn tay trắng nhỏ mềm mại đặt vào nơi đó như đoạt lấy sinh mạng hắn. Nghĩ tới đây, máu nóng trong người dồn lên, nhưng hắn phải cố kìm nén, không sẽ làm cho con mèo nhỏ ngoài kia tức giận mất. Con mèo nhỏ đó tức giận cũng thật đáng sợ. Nếu lúc nãy hắn không nhanh chóng phát hiện ra thì chân Hạ Ngọc đã đạp thẳng vào cậu em này rồi. Thật may hắn tránh được, khiến chiếc chân chỉ đá vào đùi, không nửa đời còn lại xác định sống như thái giám. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, may mà hắn nhanh trí, giả vờ sút đúng chỗ hiểm, nên mới có cơ hội được cô phục vụ tận tình như thế. Nụ cười trên môi Từ Minh càng trở nên danh ma hơn. Đưa tay với lấy chiếc khăn tắm, quấn vào đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng tắm, Từ Minh không thấy Hạ Ngọc ở trong phòng ngủ đâu. Hắn cứ mỗi chiếc khăn tắm quấn bên hông đi ra ngoài tìm cô, thì nghe thấy tiếng vòi nước chảy ồ ồ liên tục. Đặc biệt, hắn còn nghe thấy một vài lời nói xấu sau lưng, chuẩn xác hơn là một vài lời chửi thầm. Tên ma đầu chết tiệt, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên mạnh tay bóp mạnh hơn một chút, để sau này anh khỏi con đường sống luôn. Khuôn mặt Từ Minh đen xì khi nghe thấy câu nói to gan kia, hắn tiến tới gần đứng phía sau, khẽ nói vào tai của Hạ Ngọc. Ai cho em là gan lớn như vậy? Vì sự xuất hiện bất ngờ của Từ Minh khiến Hạ Ngọc giật bắn mình, cô theo phản xạ nhảy cẫng lên, thuận cầm chiếc búa rửa bát ném thẳng vào mặt hắn. Lúc định thần lại thì đã thấy Từ Minh xa sầm mặt mày, cô nhanh chóng tiến tới lấy chiếc búa rửa bát kia xuống, gượng cười tỏ ra thân thiện. Không thể trách tôi được, tại anh xuất hiện bất ngờ quá, khiến tôi giật mình. Hạ Ngọc với tay lấy một tờ giấy lau gương mặt tuấn mỹ vừa bị chiếc búa rửa bát cuốn lên. Đang lau thì cổ tay cô bị giữ chặt lại. Vừa nãy em nói gì, nói lại cho tôi nghe. Không thể trách tôi được, tại anh xuất hiện bất ngờ quá, khiến tôi giật mình. Vâng lời cô nhắc lại lần nữa, nhưng Từ Minh lắc đầu nhấn mạnh. Câu trước đó, lúc tôi đứng phía sau em đấy. Hạ Ngọc thầm than khổ, nói xấu hắn cũng bị hắn bắt được. Không biết dạo gần đây có dẫm phải phân chó hay không mà từ hôm qua tới giờ đen đủi cứ kéo đến. Nhận ra nếu cứ nhún nhường thì tên ác ma đầu sẽ càng tiến tới, chèn ép thêm nữa. Cô và hắn đã hết nợ vì vừa nãy đã giúp hắn. Nghĩ tới hành động cách đây 30 phút của mình mà khuôn mặt cô chợt ửng đỏ. Em đang suy nghĩ đen tối gì, ma đỏ mặt đấy. Xấu hổ quá, lẽ nào hắn nhìn ra được suy nghĩ của cô? Nhưng cô là ai? Lẽ nào để chịu thua? Hạ Ngọc tức giận, giật tay mình ra khỏi tay của Từ Minh. Ném tờ giấy vào mặt hắn như muốn nói, tự lau đi. Thật sự cô hành động lớn mật vậy thôi, chứ trong lòng thầm cầu nguyện cho tên ác ma đầu này đừng tức giận. Đúng lúc chuông cửa vang lên, nhân cơ hội này, Hạ Ngọc phi ra thật nhanh để trốn tránh khỏi hố bom lửa giận của Từ Minh. Là người ship gà rán và pizza đến, Hạ Ngọc đang định đánh tiếng vào, bảo hắn trả tiền, thì đã có một bàn tay xòe tiền ra trước mặt cô. Lần đầu tiên thấy tên đại ma đầu này làm được việc rất đáng khen ngợi. Có thể coi như việc cô chịu khổ trong phòng ngủ không uổng công. Pizza 250.000 và một suất gà rán 50.000, tổng cộng hết 300.000, nhưng vì tiền của tên ác ma kia, nên Hạ Ngọc đưa luôn 500.000 xanh lẻ cho nhân viên ship đồ coi như tiền boa. Tiêu tiền của đại gia đúng thật hạnh phúc, cầm đồ ăn vào cô nói luôn cho Từ Minh nghe. Vì thương người ta ship đồ tới lúc 9 giờ tối, nên tiền thừa tôi ba luôn rồi. Nhưng trái ngược với mong muốn của Hạ Ngọc, Từ Minh không hề tức giận mà chỉ gật đầu cười cười. Cô thầm cảm thán, kẻ có tiền đúng là hào phóng. Mở chiếc hộp pizza và chiếc túi gói ghém cẩn thận ba cái đùi gà rán, Hạ Ngọc cúi xuống, đưa tay phẩy phẩy hương thơm ngon lành của đồ ăn vào mũi ngửi. Đêm qua lao lực, cả ngày không ăn gì nên bụng cô đang réo ở Mỹ. Cô cầm một chiếc đùi gà lên, chấm chút tương ớt và tương cà cho lên miệng gặm một miếng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Món này đặc biệt còn ngon hơn khi Hạ Ngọc dùng tiền của tên biến thái bên cạnh mình mua. Lúc này cô mới chú ý đến hắn, quay mặt lại nhìn. Suy cho cùng thì cũng là tiền hắn trả, cô không nên quá đáng, buồn xỉn không cho hắn ăn miếng nào. Một tay cầm đùi gà, tay còn lại chỉ vào hộp pizza nói. Anh chỉ được ăn pizza, còn đùi gà là của tôi hết. Ăn đi, vì dù gì cũng là tiền của anh. Nói xong, Hạ Ngọc một lần nữa chăm chú nhìn vào chiếc đùi gà gặm dở. Chỉ là không ngờ được, cô nghe được một câu nói bất ngờ đến nghẹn thở của Từ Minh. Đồ cô bỏ tiền ra mua thì nên để cô ăn, tôi không dám dành. Chương 7, không trộm được gà mà mất cả nắm gạo. Câu nói này khiến Hạ Ngọc suýt hóc, bởi miếng thịt gà đang nằm dở trong miệng chưa kịp nuốt xuống, vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn Từ Minh. Đôi mắt trố ra nhìn hắn, nhưng miệng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh vì thức ăn còn đầy miệng. Anh nói gì cơ? Tôi bỏ tiền mua thứ này á? Nói đến đây như chợt nhận ra điều gì đó, Hạ Ngọc vừa vứt miếng gà xuống đĩa, lao tay rồi với tay cầm chiếc ví hồng xinh xắn nằm trên bàn. Cô nhanh nhanh chóng chóng mở chiếc ví ra, vừa mở vừa thầm hy vọng những gì cô nghĩ không phải là sự thật, chỉ là hiện thực đau đớn. Lục mãi ngăn này đến ngăn kia, dù chiếc ví chỉ có 3 ngăn, nhưng không tìm thấy tờ 500k màu xanh của mình. Thôi xong rồi, trộm không được gà mà mất cả nắm gạo. Vậy là cô đã dùng tiền của mình để ăn những món đang nằm trên bàn kia, thậm chí còn tiện tay bà cho shipper. Ánh mắt nhìn đồ ăn của cô trở nên ảm đạm đi, sao giờ thấy chúng nó chẳng còn quyến rũ như vừa nãy vậy. Nhưng suy đi tính lại, đồ ăn làm gì có lỗi chứ? Hạ Ngọc thu lại vẻ buồn thương, quay ngoắt đầu sang nhìn kẻ chủ mưu của chuyện này. Ánh mắt cô đầy lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi tên ác ma trước mặt. Hạ Ngọc đứng dậy cầm theo chiếc ví, vỗ vỗ vào tay, ra vẻ như một chỉ đại chính hiệu, tiến sát lại chỗ Từ Minh ngồi. Cô tiến đến đứng thẳng trước mặt hắn, gác chân phải thành một góc vuông lên ghế sofa, rồi cầm chiếc ví của cô vỗ lên vai hắn. Ví của tôi, để anh tự tiện động vào sao? Trước dáng vẻ như cố tỏ ra dọa người khác của Hạ Ngọc thì Từ Minh chẳng một chút mảy may lo sợ. Phạt cô một chút vì vừa nãy dám cầm rẻ lau bát để tàn sát những đứa con của tôi. Nóng giận sẽ mất khôn, Hạ Ngọc cũng vậy. Ngu ngơ không hiểu Từ Minh nói gì, tên này bị ấm đầu sao? Từ lúc bước vào đây hắn đâu có mang theo đứa con nào thì làm sao cô hành hung được? Miên man suy nghĩ, chẳng để ý Từ Minh đã đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào. Chỉ đến khi hắn nắm chặt cánh tay nhỏ bé, kéo cô dán chặt vào hắn, thì Hạ Ngọc mới chợt tỉnh táo lại. Em nhanh quên thật đấy. Mới chỉ cách đây một tiếng, em giúp tôi ra được mà giờ đã quên. Chắc phải làm lại thôi. Làm lại cái đâu anh? Hạ Ngọc bức xúc chửi bậy một câu. Nhưng sau câu chửi đó là một đôi môi mỏng áp xuống môi cô. Hắn không hôn mà dùng răng cắn khiến Hạ Ngọc đau quá, phải dãy giụa thoát ra. Cô được hắn buông ra, nhanh chóng đưa tay quẹt miệng, thì thấy có chút máu đỏ trên đầu ngón tay. Hạ Ngọc tức tối chỉ tay vào Từ Minh hét lên. Tôi còn chưa tính sổ, chuyện anh động vào ví của tôi lúc nãy, mà giờ anh dám cắn tôi sao? Anh là chó à? Cô muốn cãi nhau với chó vậy sao? Câu phản bác của Từ Minh khiến Hạ Ngọc nghẹn họng. Chẳng biết nói gì thêm, cô hậm hực lấy chiếc khăn thấm nhẹ lên môi mình rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi Từ Minh. Vừa nãy tôi rửa tay, có gì là sai? Lẽ nào cứ để tay như vậy, bốc đồ ăn? Hắn tiến tới ngồi sát bên cạnh cô, nâng khuôn mặt nhỏ vẫn tràn đầy sự tức giận kia lên nhìn ngắm một chút. Ngón tay miết qua cái môi sưng đỏ vì bị hắn cắn, hắn hài lòng cười nói. Em không biết, những thứ đó ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Hơn hẳn mấy món đồ linh tinh này. Lý do này càng khiến Hạ Ngọc bực hơn. Cô giơ tay cua cua trước mặt Từ Minh, giọng điệu khinh khỉnh nói. Tốt vậy sao anh nhường tôi mà không tự mình ăn đi? Tôi không ăn thịt con mình. Nghe câu nói của hắn mà Hạ Ngọc muốn vớ một cái gì đó thật nặng đập thẳng vào mặt tên này. Hắn nói nghe có vẻ lương tri lắm cơ, nhưng gian manh không thể chịu được. Dù gì chẳng thể cãi lại hắn, tiền cũng đã trả rồi nên Hạ Ngọc không thể lãng phí đồ ăn. Cô ôm chặt đùi gà và pizza trong lòng, thể hiện rõ không có ý chia sẻ cho hắn nữa. Vừa ăn cô còn vừa lẩm bẩm. Nhà giàu mà 500k mời gái cũng ki bo. Mặc kệ để cô lẩm bẩm một mình, Từ Minh chỉ ngồi yên quan sát cô ăn. Đến khi không ăn nổi chiếc pizza còn lại nữa, Hạ Ngọc đóng chiếc hộp lại cất vào tủ lạnh, mai cho vào lò vi sóng ăn tiếp. Chẳng muốn ở gần tên kia nên một người lười biếng như cô hôm nay cầm cây lau nhà ra lau sàn cho sạch bóng. Thậm chí cô còn cố ý đổ nhiều nước lau nhà hơn và để rẻ sũng nước tạo một chỗ trơn trên sàn nhà gài bẫy Từ Minh. Âm mưu nhỏ của cô sao có thể qua mắt hắn. Từ Minh đứng dậy tiến gần đến cái bẫy của Hạ Ngọc. Hắn thấy ánh mắt kia đầy vẻ mong chờ. chỉ là hắn dừng lại cách cái bẫy một ô gạch, vẫy tay về phía cô. Lại đây, tôi trả cô tiền đồ ăn vừa nãy. Nghe thấy tiền là sáng mắt, Hạ Ngọc chẳng còn nhớ cái bẫy mình gài ra mà vui mừng hí hửng, lao nhanh tới phía Tử Minh. Do cô chạy nhanh quá, lại cộng thêm chỗ chân trượt đầy nước lau nhà, chưa khô kịp, khiến cô chênh vênh sắp ngã. Theo quán tính khi ngã về phía sau, cô đưa tay, nắm lấy cái gì như cọng rơm, níu kéo khiến mình không dập mặt. Nhưng Hạ Ngọc vẫn ngã như bình thường, mông đập mạnh xuống sàn đau điếng, và đặc biệt, trên tay còn cầm chiếc khăn tắm. Ngó lên thì đập vào mắt cô là thân hình người đàn ông trần truồng không một mảnh vải. Hạ Ngọc cúi đầu xuống, muốn cắn lưỡi chết luôn, tưởng vừa nãy với tay bắt lấy cánh tay của Tứ Minh để giữ thăng bằng, ai ngờ không chú ý, kéo nhầm chiếc khăn tắm xuống. Chương 8. Hợp đồng tình nhân. Chiếc khăn tắm rơi xuống như rớt luôn cả mặt mũi, sĩ diện của Hạ Ngọc, cô không dám ngẩng đầu lên, thầm mong Tứ Minh đừng hành động gì khiến cô bẽ mặt. Thật may, hắn quả thật chỉ từ tốn, nhặt chiếc khăn lên cuốn lại vào hông, rồi cúi xuống bế cô lên như kiểu công chúa, rồi tiến về ghế sofa. Đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi Tứ Minh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Vì hắn im lặng nãy giờ, không nói gì khiến Hạ Ngọc có chút hoảng loạn. Lần này cô cầu mong hắn có gì đó vẫn hơn. Cầu được ước thấy, cuối cùng Tứ Minh cũng lên tiếng. Nói chuyện nghiêm túc một chút, tôi và em sẽ làm một bản hợp đồng. Hợp đồng gì? Cô dường đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Lẽ nào tên bốt này cho cô ký hợp đồng tuyển dụng nhân viên cấp cao vì cô là tình một đêm của hắn? Càng nghĩ càng vô lý. Nếu lý do như vậy thì tình nhân của hắn đầy ra, đếm sao xuể để đưa vào công ty. Bởi thế cô đang rất trông chờ câu trả lời của hắn. Hợp đồng tình nhân, em sẽ làm tình nhân cố định của tôi một thời gian cho đến bao giờ tôi chán. Tiền hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho em, còn em có nhiệm vụ phục vụ tôi. Tử Minh từ tốn nói, hắn cất đi vẻ băng nhãng lúc nãy còn trêu đùa với cô. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Không đồng ý cũng phải đồng ý, cô không có lựa chọn. Hạ Ngọc bực tức nhìn tên ác ma ngồi cạnh mình. Hắn coi cô là gì mà năm lần bảy lượt đem cô ra làm kẻ trêu đùa, làm trò tiêu khiển cho hắn chứ? Người có tiền là được phép coi khinh những người như cô sao? Vì lòng tự trọng, cô muốn lên tiếng từ chối. Nhưng dường như Tử Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nên hắn nhanh chóng chặn họng. Đừng vội từ chối, hãy nghĩ đến thằng em phá gia trí tử ở nhà của em mà suy nghĩ kỹ câu trả lời. Nhắc tới thằng em trời đánh, Hạ Ngọc buồn rười rượi. Nhà cô ngày trước thuộc hạng khá giả, nhưng về sau vì đền bù cho mấy vụ đánh nhau phá hoại của em trai mà thiếu nhiều tiền phải vay ngân hàng. Bây giờ cô vẫn chưa trả hết nợ, cộng thêm khoản tiền học lớp 12 của em trai khiến gánh nặng gia đình tăng lên. Còn cô chỉ mới tốt nghiệp ra trường, làm ở tập đoàn Từ Thị chỉ là một cộng tác viên nhỏ nhoi trong sự kiện đợt này. Cơ hội làm nhân viên thực tập còn không có, chứ chưa nói gì đến nhân viên chính thức của công ty. Vậy mà một kẻ như cô lại vô tình va phải tên boss lớn này. Suy đi tính lại thiệt hơn, Hạ Ngọc thở dài nói. Tôi đồng ý với anh, nhưng giữa chúng ta giao dịch sòng phẳng, nên trong mối quan hệ này địa vị ngang bằng nhau. Tốt nhất anh đừng cậy mình có tiền mà muốn trèo lên đầu tôi ngồi. Nghe cô gái này nói vậy, Tử Minh thấy cô thật khác lạ. Rõ ràng trong màn giao dịch này hắn là chủ, vậy mà cô nói như mình là chủ vậy. Nhưng hắn cũng thích cái tính sòng phẳng hoạt bát của cô, không bị đè nặng mọi vấn đề. Hắn đưa tay vỗ lên đầu Hạ Ngọc như an ủi một đứa trẻ. Nếu sòng phẳng như vậy thì bao giờ tôi mất hứng sẽ không đưa tiền cho em nữa. Thế thì hôm đó tôi sẽ không phục vụ anh, tiền trao cháo múc, tôi làm việc tính tiền theo ngày. Tưởng Hạ Ngọc khi đối diện với mấy thứ hợp đồng tình nhân này sẽ như nhiều cô gái ngoan hiền khác, từ chối làm loạn phản kích. Nhưng cô lại rõ ràng và tỏ ra đầy thách thức khi đối diện với Tử Minh. Tử Minh đưa tay lên day chán, trong lòng thầm nghĩ, chẳng hiểu sao chọn một cô gái tăng động này làm tình nhân. Nếu sau này nửa đêm cô ta tăng xông lên, có phải hắn sẽ đột tử trên giường không? Đang mải đau đầu với những suy nghĩ về quá trình Hạ Ngọc làm tình nhân của mình, mà Tử Minh không để ý cô gái nhỏ bên cạnh đã ngồi dính chặt vào mình từ bao giờ, ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn quay ra nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn, đôi môi nở một nụ cười xinh xắn. Tử Minh có chút giật mình khi nhìn thấy một Hạ Ngọc như vậy. Cô vốn là con mèo hoang, thích cào người, nhưng giờ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ hiền lành dính chặt vào chủ nhân của nó. Bốt à, nếu đã làm tình nhân của anh, vậy anh cho tôi một chút đặc quyền đi. Ví dụ như quần áo, túi sách hàng hiệu, nhà cửa, ô tô. À thôi, anh đưa tôi luôn chiếc thẻ đen, để tôi thoải mái muốn mua cái gì cũng được. Tử Minh sắc mặt đen xì, mèo nhỏ gì chứ, đuôi cáo đã lòi ra rồi, nhưng điều kiện của cô đưa ra hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Trong mắt hắn, phụ nữ cũng chỉ thèm tiền của hắn mà thôi, vậy nên không quá bất ngờ với lời nói của Hạ Ngọc. Yên tâm, đã làm tình nhân của tôi, thì tôi sẽ không để cô bị người khác chê cười. Mắt Hạ Ngọc lóe sáng khi nghe thấy câu nói của Từ Minh. Được nước lấn tới, cô gác chân mình lên đôi chân rắn chắc của hắn, bị che đi bởi lớp khăn tắm. Cô cười toe toét nhìn hắn nói tiếp. Vậy anh cho tôi và làm thư ký cấp cao của anh đi. Tôi sẽ chăm chỉ lao động, phục vụ anh ngày đêm, từ công ty về đến nhà. Chương 9, khóc. Hạ Ngọc, cô đừng có được voi đòi tiền. Tử Minh cảm thấy có chút hối hận khi lựa chọn một con sâu tham lam này làm tình nhân. Hạ Ngọc buông hai tay ôm cánh tay của Tử Minh ra, bĩu môi hờn giận. Tại sao anh quá đáng vậy chứ? Anh có biết lần đầu tiên của tôi là do anh lấy mất không? Sau câu nói đó, không biết vì lý do gì, cô chợt bật khóc. Hạ Ngọc không rõ, rốt cuộc nước mắt cá sấu để trêu Tử Minh hay cô thật sự khóc cho bản thân mình. Càng lúc tiếng nức nở của cô càng lớn, chẳng biết nước mắt từ đâu đua nhau tuôn ra. Có lẽ vì việc cô bị một tên ác ma cướp mất lần đầu tiên của mình, rồi đến giờ phải làm tình nhân của hắn, tất cả uất ức dồn lại khiến nước mắt rơi xuống càng nhiều. Hóa ra Hạ Ngọc mạnh miệng như vậy thôi, chứ thật sự cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Những việc này xảy đến, cô khóc không có gì là lạ. Tưởng Hạ Ngọc chỉ giả bộ khóc lóc nên Tử Minh chẳng quan tâm. Ai ngờ được cô khóc càng lớn, hai chân co lại, đầu gục xuống đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc của cô khiến hắn trở nên hoang mang hơn. Đang yên đang lành, đối diện với một mít ướt, sao hắn xử lý nổi? Cuối cùng Tử Minh đưa tay, vòng sang phía sau bả vai kia của Hạ Ngọc, kéo cô vào lòng an ủi. Được rồi, nín đi. Bây giờ em muốn gì cứ nói hết ra, tôi đáp ứng hết. Hạ Ngọc gục đầu lên vai hắn khóc một lúc lâu. Khoảng thời gian đó, Tử Minh loay hoay mãi, hết xoa đầu, xoa lưng, vỗ vai an ủi, chỉ mong cô nín khóc. Sau một hồi khóc ròng, Hạ Ngọc rời khỏi vòng ôm của Tử Minh. Cô lấy khăn tay lau nước mắt, nước mũi, tèm lèm trên mặt mình, vừa lau cô vừa nói. Việc đầu tiên chính là anh trả tôi 500k tiền đồ ăn vừa nãy đi. Những thứ khác chờ tôi nghĩ ra rồi đòi dần. Chỉ cần cô không khóc nữa là Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở điện thoại ra, bấm màn hình vài giây rồi ngẩng mặt lên nhìn Hạ Ngọc. Tay phải chìa điện thoại ra trước mặt cô nói. Nhập số tài khoản. Dù gì cũng là tiền của mình, Hạ Ngọc chẳng cảm thấy ngượng ngập khi hắn có ý định trả tiền luôn. Nhập xong, cô trả lại điện thoại cho hắn, lấy điện thoại mình ra chờ thông báo. Chỉ là số tiền hắn gửi có chút khiến Hạ Ngọc hốt hoảng. Cô chỉ đòi hắn có 500k, nhưng hắn lại chuyển hẳn cho cô 5 triệu. Dù thấy tiền là sáng mắt, nhưng con người phải có lòng tự tôn, cô quay sang nói với Tử Minh. Tôi sẽ trả lại anh 4 triệu rưỡi. Anh đừng hòng lấy số tiền này trả cho đêm đầu tiên quý giá của tôi, như vậy quá ít. Con sâu tham lam quay trở lại. Dường như Tử Minh chẳng thể ngờ được cô gái trước mặt hắn cách đây vài phút trước còn khóc như mưa, còn giờ thì cười như con ngộ khi thấy tiền. Máy của hắn thông báo nhận tiền là 4 triệu rưỡi Hạ Ngọc gửi lại. Bây giờ chúng ta phải làm một số việc. Hạ Ngọc chợt nhớ ra gì đó, quay phát lại, nói một cách lớn tiếng. Cô vỗ vai Tử Minh nói. Chờ chút, tôi lấy laptop. Bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay Hạ Ngọc không chỉ có chiếc laptop mà còn cầm một bộ quần áo nam. Vừa nãy ngó vào phòng vệ sinh, thấy bộ quần áo này thì chợt nhớ ra tên boss ác ma kia chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông đi lại quanh nhà. Cô cầm ra theo, ấn bộ quần áo vào trong lòng của Tử Minh. Mặc vào. Trước sự ra lệnh của Hạ Ngọc, Tử Minh lần này ngoan ngoãn làm theo. Vừa mặc hắn vừa nói. Đêm nay em chuẩn bị đồ đi, ngày mai tôi sẽ cho người qua đón em đến chỗ tôi ở. Tôi không thích đến đây vì... Hắn dừng ở đây, tiến lại gần tai Hạ Ngọc nói nhỏ. Không có cách âm, nên tôi sợ tiếng rên của em làm ảnh hưởng tới hàng xóm. Suýt một chút nữa, Hạ Ngọc đã ném chiếc máy tính trong tay vào mặt Tử Minh. Nhưng nghĩ đến số tiền nửa năm cô tiết kiệm, chi li tính toán từng tí mới mua được nên đành không ra tay. Chẳng mất bao lâu, bộ vest đó đã được khoác lên người Tử Minh. Từ hắn tỏa ra vẻ lịch lãm cuốn hút. Nhưng vì cổ áo không cài cúc, kết hợp với nụ cười nở miệng, khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên yêu nghiệt hơn. Hạ Ngọc thầm cảm thán, dù hắn là tên biến thái điên rồ đến nhà cô gây sự, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của hắn. Đến cô cũng phải phát mê, có chút mất tập trung khi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia. Từ Minh nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn khi cô gái nhỏ trước mặt bị nhan sắc của hắn quyến rũ. Hắn đưa tay xoa đầu Hạ Ngọc và nói, đừng ngơ ngác nữa, trong thời gian tới em sẽ được ngắm nhiều, còn bây giờ tôi có việc phải rời đi rồi. Ngày mai thư ký của tôi sẽ đưa em bản hợp đồng, có điều kiện gì cứ viết hết vào đó, tôi sẽ xem xét và ký sau. Dứt lời, Từ Minh quay lưng bước về phía cửa. Trước khi đi, hắn ngoái lại nhìn Hạ Ngọc. Cô chỉ yên lặng đứng đó, ôm máy tính mà không có thái độ tiến khách gì. Trong lòng Từ Minh có chút giận dữ vì sự vô tâm này. Hắn thề nhất định trong thời gian tới giày vò cô đến chết mới thôi. Chương 10 tên trộm. Hôm sau, Hạ Ngọc tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt và ăn sáng rồi đi làm như mọi khi. Nơi làm việc của cô là một cửa hàng trang sức xa hoa thuộc chuỗi kinh doanh của Từ Thị. Vì đợt ra mắt sản phẩm này cần nhiều cộng tác viên nên cô đăng ký và được trúng tuyển. Công việc này chỉ kéo dài trong 3-4 tháng nên đến tối cô vẫn phải đi làm thêm một việc nữa cho đến khi tìm được công việc cố định. Tối đến, Hạ Ngọc làm nhân viên part time tại một quán cà phê. Vì kết thúc công việc lúc 11 giờ tối nên có may mắn tìm được một quán gần nhà để dễ dàng đi lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, 11 giờ 10 cô mới đứng trước cửa nhà, nhưng điều kỳ lạ là cửa không hề khóa. Lục lại trí nhớ, buổi sáng trước khi đi, rõ ràng cô đã khóa cửa rồi, vậy mà bây giờ cửa mở, lẽ nào là trộm? Hạ Ngọc nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào nhà, và trên tay cầm chặt chiếc túi sách. Chỉ cần nhìn thấy kẻ trộm, cô sẽ giơ túi sách lên, đánh hắn túi bụi. Xa nhà một thời gian, lại thân cô thấy cô ở nơi này. Không phải Hạ Ngọc không có bạn bè gì, mà họ đều đã chuyển ra ngoài sống với bạn trai sau khi tốt nghiệp. Nên căn nhà chỉ có một mình cô thuê, vì vậy đương nhiên học cách phòng vệ cho bản thân là điều tất yếu. Bước vào nhà, căn nhà mở đèn sáng trưng. Quái lạ, trộm ngày nay công khai làm việc như vậy sao? Đã ăn trộm, còn bật đèn để kiếm đồ. Cô hít một hơi trấn tĩnh, đi nhanh hơn vào trong nhà. Nhưng vừa hít sâu một cái, cô chợt ngửi thấy mùi thơm đồ ăn quyến rũ. Trộm thời nay làm việc có nguyên tắc lạ thật. Hạ Ngọc nghĩ vậy thôi, chứ cô vẫn phải cảnh giác. Chẳng may hắn mua đồ ăn ngon về dụ cô, rồi giết người cướp của thì sao? Chỉ khi đi đến phòng khách ngó vào bếp, thì khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Ngọc đen lại khi nhìn thấy tên trộm kia. Từ Minh biết Hạ Ngọc đã về, cũng biết cô đang nhìn mình, nhưng hắn vẫn thản nhiên gắp từng miếng mì cho vào miệng ăn. Còn cô khi thấy hắn thong thả ngồi trong nhà mình, ăn uống như chủ thì càng bực mình. Cô tiến tới cầm túi sách chỉ vào mặt hắn và nói, ai cho anh tự ý đột nhập vào nhà tôi? Ai cho anh nấu mì của tôi? Tại sao anh có chìa khóa vào đây? Hạ Ngọc cứ hỏi, trong quá trình đó cô không nhận được câu trả lời nào từ phía tên boss biến thái kia. Quá mệt mỏi khi hỏi mà hắn không trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn thở dài. Chắc mai phải thay khóa, không kẻ xấu nửa đêm lẻn vào cưỡng hiếp thì chết. Vẫn không nhận được câu trả lời nào từ hắn, cho đến khi ăn hết bát mì, Từ Minh đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng, lau tay, rồi quay ra nhìn Hạ Ngọc nói. Em đi đâu, giờ này mới về? Tôi đi làm, vừa nãy mới tan. Làm gì? Nhân viên quán cà phê. Trả lời xong, Hạ Ngọc chợt nhận ra cái gì đó không đúng, rõ ràng cô đang hỏi hắn, sao lại thành hắn thẩm vấn cô vậy? Hạ Ngọc tức tối đứng bật dậy. Ngón tay trỏ, đẩy đẩy vai Từ Minh liên tục nghiêm giọng nhắc nhở. Tôi hỏi anh còn chưa trả lời, thế mà anh dám hỏi ngược lại tôi sao? Tôi không ép em trả lời. Hạ Ngọc dậm chân bình bịch, cô chẳng bao giờ cãi lại tên ác ma này mà. Biết vậy hôm qua không vì phút ham tiền mà chấp nhận cái hợp đồng tình nhân kia để giờ tên bốt khốn kiếp này cứ bám đuôi cô. Từ Minh không quan tâm đến vẻ mặt hậm hực của Hạ Ngọc. Bước vào bếp rửa nồi và bát đũa rồi đặt chúng vào đúng vị trí. Bây giờ cô mới để ý, một công tử ăn chơi chắc táng như hắn, không ngờ lại biết những việc bếp núc như vậy. Anh biết nấu ăn sao? Dự là chờ em về nấu, nhưng có vẻ chờ nữa, tôi sẽ thành cái xác khô ở đây mất. Hắn tự tốn lau tay, không quay lại ngó ngàng gì tới cô gái đang ngồi trên bàn ăn. Vậy anh nấu cho tôi một bát mì đi. Hà Ngọc nhanh chóng đổi giọng. Đưa hai tay lên chống cằm, bày ra vẻ đáng yêu, núng nịu, cầu xin. Nhưng người kia chẳng thèm quay ra liếc nhìn cô, đi thẳng một mạch về phía sofa. Vì phòng bếp đối diện với phòng khách, nên cô có thể thấy rõ ràng thái độ ung dung của Từ Minh. Hắn gác chân lên bàn, rồi mở TV lên xem, coi như đây là nhà của mình mà tự nhiên như ruồi. Hạ Ngọc một lần nữa bước đến trước mặt hắn với thái độ hậm hực. Cô giành lại chiếc điều khiển, tắt phụt TV đi, không cho hắn xem nữa. Nói nhanh, anh đến đây có việc gì? Trước thái độ của Hạ Ngọc, Từ Minh không tức giận. Hắn lấy một tờ giấy hua hua trước mặt cô rồi đặt lên bàn nói. Hôm nay trợ lý của tôi đi tìm em ở cửa hàng mà không thấy, nên tôi phải đến tận đây đưa em cái này. Ai ngờ phải đứng chờ ở cửa từ 6 giờ đến 8 giờ. Bất đắc dĩ, tôi gọi người phá khóa vào trong nhà ngồi, nhưng không ngờ còn phải chờ em tới tận 11 giờ mới về. Đây là thái độ giao dịch của em sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe phần tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.